chỉ muốn không làm bạn nữa. Thật mệt, cố gắng như thế nào cũng thành công dã tràng. Vốn người ta không hề coi trọng tình cảm của mình. Năm 2016 có trend chia sẻ. Like, CMT bla bla tôi sẽ ABCXG. Nhắn cho tôi XXX nếu bạn đã y. Đây là bí mật giữa chúng ta. Tôi ham vui cũng share một cái ảnh. Đại loại là nhắn cho tôi. Cách chương.